Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, nguyên do. Đúng vậy, chính là như vậy, Uông Lang trả lời nơm nớp, lo sợ. Trong lòng Tại kêu rên, đây chính là Tu La Sát Thần sao? Một quyền liền có thể đem đã từng chiến trường tàn niệm đánh nát. Còn giống như không ai làm được qua chuyện như vậy đi. Thu hoạch được tương ứng truyền thừa thần thông đều không cần lý giải hấp thu sao? Vậy hắn chẳng phải là có thể đem ma quỷ bình nguyên tất cả đại thần thông được thần thông tất cả đều lĩnh hội, Tu La Sát Thần khủng bố như vậy. Hắn có thể hay không cứ như vậy đem ta giết? Uông Lang trong rung động, không khỏi lại nghĩ tới vấn đề này. Còn không đợi được nghĩ minh bạch, bên tai lại truyền tới cái kia đạo thanh âm quen thuộc. Ma quỷ bình nguyên chân quý nhất truyền thừa ở đâu? Tại ma quỷ bình nguyên giải đất trung tâm. Giải đất trung tâm chính là dọc theo nơi này một mực hướng chỗ sâu đi đến. Dãy núi tối cao vị trí chính là đã từng ma quỷ bình nguyên trung tâm. Cũng là đã từng yêu tộc thánh địa. Nơi này là vài vạn năm trước đó cảnh tượng. Năm đó ma quỷ bình nguyên chính là vô tận dãy núi, danh xưng vạn sơn chi đỉnh. Đường Huyền Minh gật đầu đồng ý. Sau đó cả người như là mây khói giống nhau tiêu tán. Uông Lang thở dài ra một hơi, cảm giác từ quỷ môn quan bên trong sống trở về. Nhưng tiếp lấy liền hốt hoảng đứng lên. Chọc thủng trời a, Tu La Sát Thần xuất thế, yêu tộc cùng nhân tộc chỉ sợ đều phải tử thương to lớn. Muốn nổ tung, Uông Lang nhìn qua Đường Huyền Minh biến mất phương hướng, từ đáy lòng cảm thán. Phía kia hiếm tụ tập nhiều nhất đỉnh tiêm thiên kiêu, vô luận là đỉnh tiêm yêu tộc hậu đại, còn là trong nhân tộc cường giả vô địch truyền nhân cũng sẽ ở cái kia một phiến khu vực xuất hiện. Lưu truyền hơn một năm yêu hoàng hậu nhân cũng có khả năng ra hiện ra tại đó. Bởi vì nơi đó đã từng có một vị tuyệt đại yêu hoàng ở nơi đó chết trận. Bất diệt ma niệm đến nay lưu tồn tại nơi đó. Vắt ngang một khoảng thời gian, tuổi nhỏ trạng thái dưới tam túc kim ô rất có thể là muốn thu hoạch được đã từng yêu hoàng truyền thừa, đồng thời cũng muốn thú thợ săn tộc đông đảo đỉnh tiêm thanh niên nhân vật. Suy yếu nhân tộc thực lực mới sẽ như thế gióng trống khua chiêng tuyên bố, mới có thể để hắn hành trình khắp thế giới biết. Mà ở đây loại nguyên bản chỉ có thể dung nạp tôm tép ma quỷ bình nguyên cổ chiến trường bên trong. Đột nhiên tiến đến một đầu cá mập, tình huống không là bình thường sụp đổ. Còn tốt, ta loại này con tôm nhỏ nhân ra chướng mắt, ta tốt xấu còn sống. Uông Lang chụp vỗ ngực, cảm thấy mình tránh thoát một kiếp. Tiếng nói còn không có rơi liền gặp quỷ một dạng nguyên địa nhảy nhót một chút. Nhìn xem lại xuất hiện ở trước mặt hắn Đường Huyền Minh. Lắp bắp nói, lớn, lớn, thật to lão, ngài có dặn dò gì sao? Uông Lang dạng này cung kính biểu hiện và thuận theo tư thái. Để Đường Huyền Minh thoáng có chút ngạc nhiên, hắn vốn là chỉ là muốn cụ thể tìm hiểu một chút nhân tộc tu hành pháp. Đồng thời hiểu thêm một bậc trong nhân tộc đỉnh tiêm thế gia cùng bộ lạc. Hiểu rõ nhân tộc cùng yêu tộc tình huống cụ thể. Vì vậy quay đầu, chuẩn bị hỏi một chút Uông Lang. Dù sao như thế thuận theo nhân vật, Đường Huyền Minh còn là lần đầu tiên thấy. Kẻ ngoại lai đi vào đều đại hoang phần lớn đều là mũi vểnh lên trời. Muốn có được chính xác tin tức vẫn là rất chật vật. Mà Uông Lang dạng này tư thái để Đường Huyền Minh nháy mắt cải biến ý nghĩ. Hắn cũng không biết trước mặt cái này cái nhân tộc đối với hắn có hiểu lầm gì đó. Nhưng quen thuộc tại giả thần côn Đường Huyền Minh rất tốt nắm được tâm tình của hắn. Nguyên bản trên mặt chuẩn bị nở rộ ôn hòa tiếu dung biến mất. Hắn bình tĩnh mà đạm mạc mà nói. Ta cần một cái có thể cho ta xử lý việc vặt vãnh người hầu. Ta có thể cho ngươi tìm. Uông Lang thốt ra. Nhưng khi thấy trước mặt nhân vật thần bí một đôi mắt chằm chằm ở trên người hắn lúc, hắn lập tức ngây dại, bờ môi run rẩy hai lần. Ngay tại đường Huyền Minh cho là hắn muốn nói ra cái gì uy vũ bất khuất lời nói lúc đến. Uông Lang trên mặt tách ra một cái tiếu dung. Không có vấn đề, đường Huyền Minh lạnh lùng gật đầu. Cao lãnh người thiết bị hắn quán triệt đến cùng. Mặc dù cùng Uông Lang tiếp xúc rất ít, nhưng đường Huyền Minh phát hiện, hắn bảo trì cao lãnh thời điểm chính là Uông Lang đối với hắn kính ý cao nhất thời điểm. Đây là hắn nhiều năm trước tới nay làm thần côn kinh nghiệm. Uông Lang loại kia thuận theo tư thái để hắn tự nhiên mà vậy liền bày ra loại trạng thái này. Mà sự thật cũng chứng minh, tư thái của hắn rất chính xác. Uông Lang cung kính không được, tự giác ở phía trước dẫn đường. Đồng thời nhỏ giọng cho đường Huyền Minh giới thiệu ma quỷ bình nguyên tình huống cụ thể. Ma quỷ bình nguyên khởi nguyên từ vạn năm trước đó. Tại vạn năm trước đó, thậm chí càng thêm cổ xưa thời đại, nơi này đã từng là yêu tộc huy hoàng nhất thánh địa. Cư ngụ đủ loại chỉ ở trong truyền thuyết yêu tộc, kim xí đại bằng điều, côn bằng, cửu thiên thỏ ngọc, thiên cẩu, cái kia nhất thời kỳ là yêu tộc cường thịnh nhất thời kỳ. Mà sau đó, theo nhân tộc ta một đời bối quật khởi, tại nhân tộc tiên hiền dẫn dắt hạ, nhân tộc hiện ra vô số cường giả. Hai cái đều tại trạng thái đỉnh phong hạ chủng tộc bạo phát ra đại chiến. Tột cùng nhất chiến trường liền là ma quỷ bình nguyên. Cuối cùng đỉnh phong một khi thời khắc, đương đại nhân hoàng chết trận, yêu hoàng cùng hắn yêu quốc cộng đồng hủy diệt. Nhân tộc cùng yêu tộc lấy ma quỷ bình nguyên làm được đường ranh giới. Cộng đồng tu dưỡng sinh tức, kéo dài đến hiện tại, ngươi là nói, ma quỷ hình nguyên đã từng có một đời nhân hoàng chết trận. Đúng vậy, không chỉ có là nhân hoàng, yêu hoàng cũng ở nơi đây chết trận. Uông Lang đối với những này nhân tộc lịch sử nhưng tại tâm. Từng cái đại gia tộc cho tới bây giờ cũng sẽ không quên những này lịch sử. Đều ghi tạc gia phả bên trong, sở dĩ. Mỗi cách một đoạn thời gian đợi đến ma quỷ bình nguyên cổ chiến trường mở ra. Nhân tộc cùng yêu tộc đều sẽ tuần tự phái ra tinh nhuệ nhất thiên kiêu tiến vào bên trong. Tùy ý khi thu hoạch truyền thừa, nhân tộc cùng yêu tộc phát triển nhiều năm như vậy, còn cần phải đem hết toàn lực kế thừa năm đó thần thông sao? Uông Lang trong lòng rung mạnh, hắn còn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Chỉ là mỗi một lần ma quỷ bình nguyên mở ra đều có người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến vào bên trong. Hắn bản năng liền theo trà trộn đi vào, căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Tu la sát thần ý nghĩ thật làm cho người suy nghĩ không thấu. Trong lòng chửi bậy, ngoài miệng Uông Lang lại nói không ngừng. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ là năm đó chiến tranh quá mức vội vàng, nhân tộc rất nhiều cường giả đứng đầu đều chưa kịp lưu bọn hắn lại thần thông. Hắn ban đầu nói còn có chút không tự tin, ngữ điệu có chút nhỏ, về sau càng nói lại càng thấy được cái này luận điệu rất có thể dựa vào. Ngữ khí dần dần khôi phục bình thường, mặt mày hớn hở đứng lên, ngoặc kép. Năm đó chết trận vị kia nhân hoàng cái thế đại thần thông liền không có truyền thừa xuống. Trong tộc cổ xưa trong điển tịch đều từng có ghi chép. Ma quỷ bình nguyên sở dĩ có thể bảo trì vài vạn năm trước đó trạng thái cũng là bởi vì năm đó vị kia cái thế nhân vương tuyệt thế thần thông. Ma quỷ bình nguyên riêng biệt trạng thái cũng là bởi vì một kích kia vô thượng thần thông. Nha, kiểu nói này. Đường Huyền Minh ngược lại là có chút hiếu kỳ đứng lên. Ma quỷ hình nguyên hắn cũng không phải lần đầu tiên tới. Tại trong ấn tượng của hắn, ma quỷ bình nguyên căn bản không có cái gọi là dãy núi. Là chân chân chính chính một mảnh đất trống, một mảnh liên miên bất tận đại thảo nguyên. Mà thông qua huyết trì tiến vào ma quỷ bình nguyên về sau, nhìn thấy lại là một cái khác cảnh tượng. Danh xưng vạn năm trước đó ma quỷ bình nguyên cảnh tượng là dạng gì thần thông? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?